Đỉnh luyện thần ma, chương 1716, trời muốn diệt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hóa xong cái này thiên đạo thánh vân, ta liền lập tức có thể đi điều tra xem năm xưa người nào đã diệt đi hai nha đầu của ta được rồi. Lâm An Nam ánh mắt xẹt qua một vệt sát ý, phất tay đem cấm chế có thể là do thiên cơ thánh hoàng kia làm ra sau, lạnh lẽo lên tiếng nói. Nàng là chưa bao giờ quên đi chuyện thần lục đại lục bị hủy diệt năm xưa, được thiên cơ thánh hoàng truyền tống đến nơi này sau, nàng đột phá thánh vương liền có ý định phá phong cấm rời đi, nhất định phải đến thần lục điều tra năm xưa hủy diệt một chuyện. Có điều ý nghĩ là tốt, nhưng thực tế lại không có dễ dàng, dù nàng có là thánh thể thánh vương năm xưa, cũng không thể nào phá đi tầng này phong cấm rời đi. Tôn kia thiên cơ thánh hoàng dùng thần niệm hóa hình nói cho nàng biết. Nếu không thể nào đột phá đến thánh đế, sẽ là không thể phá đi phong cấm rời đi nơi này. Nghe đến như thế, nàng là biết mình đã bị cái này thiên cơ thánh hoàng cấp lừa dối. Mục đích của ông ta là muốn nàng đột phá đến thánh đế chi cảnh mà không phải là thánh vương như ước định ban đầu. Dù là có chút căm phẫn tôn thiên cơ thánh hoàng kia lừa gạt mình, nhưng nàng cũng là cắn răng chấp nhận cùng cố gắng. Trải qua bao gian khổ, hơn trăm năm thời gian, hiện tại nàng đã đạt đến thánh đế chi cảnh. Dĩ nhiên những cái này cấm chế không thể nào làm khó được nàng rồi. Nàng tính toán, nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm, một khi nàng đem thiên đạo thánh vân hoàn toàn luyện hóa hết, kia là lúc Lâm An Nam nàng trả thù ngày. Ân, bên kia có người đánh nhau, trước khi đi vào bế quan luyện hóa hoàn toàn thiên đạo thánh vân, Lâm An Nam là khẽ đem thần niệm của mình thả ra bên ngoài một cái, tại nơi đây trăm năm thời gian, nàng cũng là muốn biết nơi mình đang ở là cái địa phương nào. Trước đây xung quanh bị cấm chế phong tỏa, nàng là không có cơ hội, nhưng giờ đây khi đã không còn thứ ngăn cản nàng, nàng cũng là muốn biết bên ngoài kia hình dáng nó như thế nào. Hai cô gái kia, như thế nào ta lại cảm thấy quen thuộc như thế kia? Lâm An Nam không khỏi có chút nghi hoặc nói nhỏ, bên kia hai đám người đang là tại giao chiến, hay nói chính xác hơn là một đám người đang bị một tôn cao cấp thánh đế truy sát. Lấy ánh mắt hiện tại của nàng đến nhìn xem. Đám người kia rất khó có cơ hội YMA3F để chờ mình. Bên trong đám người bị truy sát kia, nàng là nhìn ra được một đôi song sinh tỉ muội rất là xinh đẹp, không hiểu thế nào, nhìn đến bọn họ, nàng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, còn là vui mừng nữa là đằng khác. Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi, không lẽ, xẹt, Lâm An Nam nói nhỏ một câu, sau đó là không màng đến chuyện mình cần phải luyện hóa thiên đạo thánh vân cũng cố cảnh giới. Ngay lập tức biến mất tại nơi này vị trí, ngay cả tài nguyên còn lại nơi đây một khối đại lục, nàng cũng là không thiết cần. Thánh vực hư không, cách động thiên lưu hành của Lưu gia không đến vạn năm ánh sáng. Ha ha ha, ông trời thật sự là chiếu cố liệt cổ ta, chuyện tốt như thế này, cũng để cho liệt cổ ta gặp được đến. Sau một kích đem đám người thời thiên bá đánh cho không còn một chút lực hoàn thủ, liệt cổ nhìn qua bên kia Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đám người, cất tiếng cười lớn, vô cùng là sảng khoái một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, tại trong số hàng ngàn hàng vạn thánh đế cường giả ngày đêm tìm kiếm Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, tất cả đều không có cái gì tin tức, riêng liệt cổ hắn đây, chỉ cần đi vào vòng là gặp đến. Hắn sao không thể vui mừng cho được. Tất cả đám người kia đều là một đám người ngu ngốc. Nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay liệt cổ, hắn là dương dương đắc ý phê bình tất cả thánh đế cường giả truy sát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi lần này. Ngay khi nhận được tin báo cái kia Lưu Kiến Bang là tay chân của Diệp Tử Phàm sau, hắn là nghĩ đến một khả năng, trong hoàn cảnh bị các đại thế lực thánh vực truy sát, Diệp Vũ Đồng đám người cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó là đến động thiên lưu hành của Lưu gia lánh nạn, vì nơi đó có một tòa phù trận khủng bố tồn tại từ thời đại viễn cổ kia, chỉ cần vào được nơi đó, như thế tất cả thánh đế bên ngoài là thất thủ vô sách. Vì chính là kiên định với cái này ý nghĩ, nên 10 năm thời gian qua, dù nghe đến đám người Diệp Vũ Đồng này chạy đến phương trời nào, hắn cũng chỉ liền có ở lại nơi đây chờ đợi, kết quả trời không phụ lòng người, hắn vẫn là chờ đợi được đến. Hai vị tiểu chủ nhân, là Huyền Phương vô dụng, không thể nào đưa hai vị đi đến động thiên lưu hành được, Huyền Phương là tội nhân thiên cổ. Nghe đến liệt cổ tôn này cao cấp thánh đế cường thỏa thuê lời nói, cũng là nhìn lại cường giả bên mình đã không còn một ai có thể chiến đấu được nữa. Hồ Huyền Phương liền là thở dài một hơi thật sâu, hướng hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nhận tội nói. Đi đến động thiên lưu hành để lánh nạn, đây là phương án mà cả hắn cùng Diệp Tử Phàm lập ra để phòng ngừa một ngày nào đó rơi vào hoàn cảnh không thể nào phản kháng được. 10 năm thời gian qua, hắn luôn là nghĩ tận biện pháp để hoàn thành cái này mục tiêu, mắt thấy chỉ cần thông qua một cái truyền tống trận nữa liền là đã có thể đến được động thiên lưu hành an toàn, không nghĩ đến, bọn họ còn là gặp phải liệt cổ tôn này cao cấp thánh đế cường giả. Như thế kế hoạch của Hồ Huyền Phương hắn cũng xem như là tuyên bố phá sản mất rồi, nơi kia liệt cổ là cao cấp thánh đế cường giả, trong bọn họ không có một người nào có đủ thực lực chống lại được cả, bên kia có thời thiên bá vị kia là lợi hại nhất. Một tôn trung cấp thánh đế, nhưng là vẫn không phải là đối thủ của liệt cổ người này. Rơi vào cái này tình cảnh, trí tuệ siêu việt của hắn liền trở nên vô dụng rồi. Đây là ứng với câu dưới thực lực tuyệt đối bất kỳ thủ đoạn nào cũng xem như không. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể chịu chết một đường. Nghĩ đến trước khi bị Lưu Hạo Quang truy sát, tôn kia chủ nhân giao hai người này lại cho hắn bảo hộ, hắn lại làm ra thế này, thật sự là không còn mặt mũi nào nhìn lại ngài ấy nữa mà. Hồ Huyền Phương, đây không phải lỗi của ngươi. Diệp Vũ Đồng khẽ lắc đầu nói. Nàng là không có trách Hồ Huyền Phương. 10 năm qua Hồ Huyền Phương vì có thể để cho hai nàng bình an vượt qua một rừng cửu tinh thế lực vây sát. Đây là đã không dễ dàng rồi. Như người khác chỉ huy mà nói, đám người các nàng là đã chết từ khi rơi vào không gian loạn lưu do truyền tống trận bị người ta hủy 10 năm về trước rồi. Không thể sống đến bây giờ đâu. Vũ Đồng muội muội nói rất đúng. Đây không phải là lỗi của ngươi, đây là trời muốn diệt tỉ muội chúng ta mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Phi cũng là tiến lên an ủi Hồ Huyền Phương lời nói. Tất cả những gì Hồ Huyền Phương sắp xếp đều là không hề có một cái sai lầm. Duy nhất không tính đến biển cố là có người đúng lúc độ kiếp tấn thăng thánh hoàng ngay gần tại khu vực đặt bí mật truyền tống trận, làm cho lôi kiếp đem nó hủy diệt mất, đám người mình không thể nào đến được vị trí cần đến. Phải lang bạt mất 10 năm thời gian trời bên ngoài tinh không? Đây là nói ông trời muốn diệt bọn họ cũng không có sai. Cũng phải nói thêm là Đan Thiên Thánh cung năng lượng quá mức to lớn, 10 năm qua chạy trốn, nàng là tận mắt chứng kiến nhiều đến thế nào thánh đế cường giả theo lời hiệu triệu của Đan Thiên Thánh cung muốn đem tỉ muội các nàng sát đi. Số lượng thánh đế tính sơ sơ cũng đến mấy ngàn, còn là chưa tính đến đám người mình chưa gặp phải, qua lần này nàng mới thấy. Thì ra thánh vực thánh nhân giới thánh đế cường giả lại nhiều đến như thế, chớ trêu thay đám người kia lại là kẻ thù của các nàng, thật sự là họa vô đơn chí. Liệt hỏa thiên thủ, sát, các người có vấn đề gì mà nói, liền có thể đến minh giới để mà tâm sự tiếp. Giờ này liền chết đi thôi, liệt cổ cười gằn một cái, lập tức liền là xuất thủ. Hắn tuy đánh giá đám kia thánh đế cường giả không có trí tuệ bằng hắn. Nhưng ngộ nhỡ có một hai tên thông tuệ lạc đàn đến nơi đây, cùng liệt cổ hắn tranh giành, cái này không phải nói hắn có phiền toái rất là lớn hay là sao? Tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đem đám người này diệt đi cái đã rồi tính sau. Ầm ầm, khắc khắc khắc, pháp tắc thánh thạch là của ta, ngôi vị đại trưởng lão của liệt gia cũng là của ta nốt. Quyền ảnh kéo đến đem một đám người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi bao trùm. Liệt cổ không khỏi đắc ý cười quái dị một tiếng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.